Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 661 ẩn cổ. Chương 661 ẩn cổ không có oanh oanh liệt liệt phân biệt. Chỉ là bình bình đạm đạm ai đi đường nấy, Giang Nguyệt Bạch viết hảo cấp Thẩm Hoài Hy tin. Làm hắn hỗ trợ chăm sóc Lữ Hà Nhi, Thỉnh Sơn Hải Lâu hộ vệ đem Lữ Hà Nhi đưa tới Thiết Vũ Quốc đi. Lữ Oánh không biết cùng Lữ Hà Nhi nói như thế nào, Lữ Hà Nhi cũng không có kêu trời khóc đất, rời đi thời điểm cắn môi cấp Lữ Oánh khấu ba cái vang đầu, liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Giang Nguyệt Bạch lại cấp sư phụ viết một phong thơ, thuyết minh đào niệm thân thế, làm đào niệm mang theo, trước đưa Lữ Oánh về quê nhà, sau đó đi Thiên Diễn Tông. Giang Nguyệt Bạch cùng đào niệm liêu quá một lát, đại khái hiểu biết nàng năm đó bước lên tiên lộ từ đầu đến cuối. Quả nhiên, đào niệm là bởi vì từ nhỏ nghe nàng tổ phụ nói lên đào phong niên cầu tiên việc, cũng động tìm tiên tâm tư, cho nên đi đào phong niên được đến công pháp mê tiên lĩnh. Nhiều lần khúc chiết, ở nơi đó bắt được Giang Nguyệt Bạch lưu lại túi chữ vật. Đào niệm cũng là ngũ linh căn, tu cũng là ngũ hành chết công. Kia bộ công pháp bản thân liền khắc dấu ở bên ngoài cột đá thượng, bất quá đào niệm năm đó bởi vì công pháp thâm ảo xem không hiểu, cho nên trước tu Giang Nguyệt Bạch lưu lại dẫn khí quyết, sau lại mới chuyển tu ngũ hành chết công. Nói tóm lại, đào niệm tuy rằng giờ phút này chỉ là chút cơ hậu kỳ tu vi, nhưng là cơ sở đánh thật sự củng cố. Ở không có đáp thành ngũ hành luân chuyển kiều dưới tình huống trúc cơ thành công, xem như lợi hại. Nếu lúc sau nàng có thể học được sư phụ ngũ hành luân chuyển pháp, đem năm đạo linh căn liền lên, nhất định có thể tích lũy đầy đủ. Ra ra năm đó không có thể đạt tới cảnh giới, đào niệm cái này hậu bối làm được, cũng là phúc duyên thâm hậu. Phân biệt lúc sau, Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường cùng nhau, như cũ là trực tiếp dùng truyền tống trận đi trước Quy Nguyên Kiếm Tông nơi Tố Trần Vực. Tố Trần Vực tại địa linh giới chín vực đông bắc góc, cùng Hắc Thủy Vực giáp giới. Truyền tống trận chỉ có thể đưa các nàng đến Hắc Thủy Vực cùng Tố Trần Vực chỗ giao giới. Quy Nguyên Kiếm Tông còn ở Tố Trần Vực chỗ sâu nhất đại tuyết trong núi, với nơi khổ hàn tu kiếm, cũng là đối này đàn kiếm tu mài giũa. Lịch đại tưởng nhập Quy Nguyên Kiếm Tông kiếm tu, đều cần thiết đi bộ bước qua núi sâu tuyết lĩnh, tới Quy Nguyên Kiếm Tông sơn môn hạ mới được. Điểm này cùng Thiên Diễn Tông vượt qua Cửu Trọng Sơn cổ huấn giống nhau, bất quá khẳng định là Thiên Diễn Tông noi theo Quy Nguyên Kiếm Tông. Rốt cuộc Quy Nguyên Kiếm Tông so Thiên Diễn Tông càng cổ xưa, ở hai vực chỗ giao giới phường thị. Giang Nguyệt Bạch thế nhưng nhìn đến chính mình năm đó bán đào quạng con rối, con nhện trạng, tám chỉ chân đều cải trang khoáng hóa hào, bụng có thể tồn chữ khoáng thạch, bất quá so với chính mình năm đó đơn sơ thiết kế, nơi đây tu sĩ đã đem này cải tiến rất khá. Thậm chí có tu sĩ vứt bỏ cồng kềnh con nhện thân thể, chỉ chừa tám chỉ quạng hạo cánh tay bối ở sau người, không cần khi co rút lại lên giống cái hộp sắt, dùng khi duỗi thân đào quạng, còn có thể đối địch đấu pháp. Giang Nguyệt Bạch sốt ruột đi Quy Nguyên Kiếm Tông tìm kiếm Trục Phong kiếm quân sự tình, liền không có trì hoãn, ra phường thị liền tế ra Phá Vân Hướng, chở Vân Thường cùng nhau đi trước Quy Nguyên Kiếm Tông. Tầm thường nguyên anh tu sĩ phá không chảy nhanh, cũng yêu cầu 3 năm ngày mới có thể đến. Lấy Giang Nguyệt Bạch cái này đặc chế Phá Vân Hướng tốc độ, 1-2 ngày liền đủ rồi. Đại tuyết phong sơn, ngân trang tố hỏa, Phá Vân Hướng nội, Vân Thường lấy ra một cái trang linh trùng lưu ly tiểu hồ lô, bên trong có 3 con đom đóm giống nhau phiếm thải quang tiểu trùng. Phía trước xem ngươi sốt ruột đi cứu người. liền vẫn luôn không lấy ra tới. Hiện tại trên đường không có việc gì, vừa lúc đem thứ này cho ngươi. Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận hồ lô, lay động hạ, xem bên trong sâu ngã trái ngã phải, đây là cái gì? Vân Thường lôi kéo đệm hương bồ ngồi vào Giang Nguyệt Bạch bên người. Đây là ta chính mình đào tạo, ẩn cổ. Bởi vì thật sự là quá khó đào tạo, sống suất không cao, tốt nhất chỉ có này ba con, mỗi chỉ có thể sử dụng một lần sáu cái canh giờ. Vân Thường bởi vì không quá thích cùng người tiếp xúc, cho nên nàng cố ý đào tạo loại này cổ trùng, làm nàng có thể không bị người chú ý, lớn mật giấu ở trong một góc. Nàng ngày thường dùng bình thường ẩn cổ, một con có thể ẩn thân một canh giờ. Này ba con tốt nhất là nàng cố ý cấp Giang Nguyệt Bạch lưu, ngươi dùng thần thức dẫn động ẩn cổ, làm này phong bế ngươi đỉnh đầu huyệt bách hội, là có thể làm ngươi cả người tiến vào ẩn thân trạng thái. Lý luận thượng, hóa thần tu sĩ cũng là nhìn không thấu, nhưng là ta không địa phương nếm thử, cho nên không dám bảo đảm. Giang Nguyệt Bạch hai mắt sáng ngời. Nàng lúc trước liền vẫn luôn ở tìm loại này có ẩn thân đặc tính linh trùng. Không nghĩ tới Vân Thường thế nhưng trực tiếp đưa tới cửa tới. A Thường, ngươi thật sự là quá tốt. Giải ta lửa xém lông mày a. Ngươi cùng ta tới. Giang Nguyệt Bạch thần thức quấn lấy Vân Thường một xả. Hai người tức khắc tiến vào đài sen tiểu thế giới. Chẳng qua Vân Thường là bản thể, Giang Nguyệt Bạch là phân thân, rốt cuộc phá vân hướng còn cần có người thao tác, tố trần vực tuyết sơn tầng tầng lớp lớp thập phần dày đặc hiểm trở, còn có điểm thiên nhiên mê trận tư thế. Không cẩn thận thao tác nói, sẽ đánh vào trên núi, Tiểu Bạch, nơi này như thế nào đại biến dạng? Vân Thường kinh ngạc cảm thán với đài sen động thiên biến hóa. Giang Nguyệt Bạch mang nàng thượng chủ đảo, ngừng ở lão cây đa nơi rừng rậm bên cạnh. Vân Thường tò mò khắp nơi đánh giá. Ngao Hồng Diệp mang theo hai điều béo thảo long từ đỉnh đầu bay qua. Vân Thường hai mắt cỏ mạo quang, kéo lấy Giang Nguyệt Bạch ống tay áo mãnh diêu. Long, đó là thật sự long sao? Lúc trước Vân Thường ở xà trại bên ngoài đại trận cách trở, không nhìn thấy Hồng Diệp, giống liệt khuyết cảm giác được Vân Thường hơi thở, từ trong rừng cây chạy như bay ra tới, vui vẻ vòng quanh Vân Thường xoay quanh chạy, trên người hồ quang tư xèo xèo thực hưng phấn. Vân Thường cũng thực ngoài ý muốn, tiểu lôi hống ngươi đã lớn như vậy rồi, ta còn tưởng rằng Tiểu Bạch sẽ đem ngươi bán đi đổi tiền đâu. Giang Nguyệt Bạch khóe mắt trừ trừ, ui ui ui, ta ở ngươi trong lòng liền như vậy không đáng tin cậy sao? Thứ đầu giống như một bãi bùn lầy giống nhau ghé vào nhánh cây thượng ngủ. Nhìn đến Vân Thường, thứ đầu trợn trắng mắt, cao ngạo giơ lên đầu, ném trường cái mũi biến mất không thấy. Không nghĩ cùng Vân Thường chơi, hoa mau chuột mang theo một nhà già trẻ tới rồi. Hắc giáp ong đàn truy ở cát tường mông mặt sau ong ong kêu, hoa hoa. Vân Thường ngồi xổm xuống, một tay đem hoa mau chuột vớt trong ngực trung tàn nhẫn xoa. Ngươi có khỏe không? Mập lên nha, xem ra nhật tử quá đến không tồi, nhưng là rõ ràng có ở lười biếng. Như vậy nhưng không đối nga, Giang Nguyệt Bạch vội không ngừng gật đầu. Hoa mau chuột mấy năm nay đều không dưới nhãi con, đối cát tường cũng hờ hững. Cát tường đưa hoa đều bị hoa mau chuột ghét bỏ, đại khái hoa mau chuột là cảm thấy nhãi con nó sinh qua cũng mang lớn, muốn bắt đầu hưởng thụ chuột sinh. Ong ong tương đương nghe được ong đàn thanh âm, Vân Thường lỗ tai chủ động, dương mắt nhìn đến nàng trước nay chưa thấy qua hắc giáp ong, trực tiếp đem hoa mau chuột ném đến một bên. May mắn cát tường kịp thời nhào qua đi, cấp hoa mau chuột đương đệm lưng. Đây là cái gì ông? Thật kỳ lạ hơi thở sao? Có thể cho ta hai chỉ sao? Còn có ngươi long, làm ta sờ sờ trừ điểm huyết có thể chứ? ta còn tưởng kỵ một vòng. Không, hai vòng. Hai chỉ chuồn chuồn tiểu yêu bay qua tới. Vân Thường hoa cả mắt, không kịp nhìn, ngây ngô mà cười. Giang Nguyệt Bạch nhìn Vân Thường, bỗng nhiên có chút cảm khái. Vân Thường tuy rằng có đôi khi thực nội hướng, nhưng Vân Thường cùng nàng ở chung thời điểm thoải mái hào phóng, chưa từng khúc mắc, nghĩ muốn cái gì cũng sẽ không ngượng ngùng mở miệng cầm nàng đồ vật. Vân Thường cũng sẽ lễ thượng vãng lai, vì cái gì đơn giản như vậy sự tình Lữ Oánh liền làm không được. Kỳ thật trên đường nàng dùng phân thần tự hỏi hồi lâu. Có lẽ là bởi vì ở nàng cùng Lữ Oánh quen biết chi sơ, Lữ Oánh liền cho rằng các nàng là giống nhau người, giống nhau bình thường, giống nhau bình thường, cho dù có chênh lệch cũng không nên quá lớn, cho nên chính mình thay đổi mới có thể làm Lữ Oánh nội tâm thất hành. Nhưng là Lữ Oánh bản tính không xấu, nàng không nghĩ trở thành chính mình liên lụy, cũng bởi vì không dung mạo phạm lòng tự trọng cùng đã già nua thân thể cùng nội tâm, cho nên lựa chọn từ bỏ. Kỳ thật như vậy Lữ Oánh cũng có Giang Nguyệt Bạch kính nể địa phương, có thể nói là thà gãy chứ không chịu cong, sẽ không vì sống tạm đi xuống liền cúi đầu khom lưng. Đặc biệt là hướng để ý người, đâu giống chính mình. Từ nhỏ liền sẽ vì tồn tại đi nịnh nọt lấy lòng, chính là nàng đối Lữ Oánh chưa từng nửa phần coi khinh. Lữ Oánh chính là không rõ, như vậy cũng hảo. Từ đây lúc sau, Lữ Oánh một lần nữa bắt đầu, nàng cũng không cần lại có vướng bận. Đối với các nàng hai người đều hảo. A Thường ngươi trước tiên ở nơi này chơi đi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hồng Ngọc ra tới tiếp khách. Ai, ai, tới tới, nô gia tới tương đương. Yến Hồng Ngọc trực tiếp từ hai người dưới chân toát ra tới, tươi cười sán lạn. Giang Nguyệt Bạch đem Vân Thường giao cho Yến Hồng Ngọc mang theo tham quan các nơi, chính mình tắc đi gần nhất tân cái trong tiểu viện, tìm kiếm luyện chế bảo phù tài liệu. Phía trước luôn là bị hóa thần nhìn thấu ẩn thân, làm nàng thực bực bội, lại bất hạnh không có biện pháp khác. Như thế rất tốt, có Vân Thường cấp ẩn cổ, nàng nhất định có thể luyện chế ra có thể lặp lại sử dụng. Hơn nữa hóa thần cũng vô pháp nhìn thấu thần ẩn bảo phù. Tấu chương xong, hết chương.